Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1385, Vạn Thánh Thành. Không sai, có Đại Tế Ti tại, chúng ta không có khả năng bại. Đúng, có Đại Tế Ti ở đây, bọn nó chết chắc. Những cái kia thú nhân đế quốc, các tướng lĩnh thần sắc có chút buông lỏng. Nở một nụ cười, Houston thế nhưng là nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng Đại Tế Ti. Huyết sư quân đoàn những năm này đánh đông dẹp bắc, cơ hồ chiến vô bất thắng. Houston cùng hắn tế tự đoàn có thể nói là cư công chí vĩ. Phốp, Houston lời nói còn không có hoàn toàn hạ xuống. Từng người thú nhân tế tự học đồ. Một khuôn mặt kinh hãi, trực tiếp há miệng phun một cái. Từng đoàn mang theo nội tạng máu đen, trực tiếp từ trong miệng của bọn nó phun ra, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Cứu, một tên tế tự đột nhiên đầy mặt đen tức giận. Vừa mới phát ra một thanh âm, liền phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phảng phất nhận lấy cái gì lây nhiễm đồng dạng, từng người tế tự liên tiếp phun ra một ngụm máu đen. Tiếp đó giãy giụa lấy ngã xuống đất bỏ mình. Houston sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói to, chúng độc, đáng chết. Houston lời nói vừa mới hạ xuống, đã cảm thấy trong bụng một hồi quặn đau, ngũ tạng muốn nứt, há miệng phun một cái. Một đoàn mang theo nội tạng cục máu liền từ trong miệng của hắn phun ra. Houston hồi quang phản chiếu, phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một đạo tuyệt vọng, đưa tay bắt lại Cách Lâm, lớn tiếng nói to, Cách Lâm, mau bỏ đi, đây cũng là một cái cạm bẫy. Houston tiếng nói vẫn chưa nói xong, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy Houston tử vong, Cách Lâm tâm bên trong giật mình, một cỗ đen tức giận tuôn ra bên trên gương mặt của hắn. Ngực một buồn bực, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại cái này sống chết trước mắt, Cách Lâm điên cuồng thôi động đấu khí. Bát giai chiến sĩ đếm được khủng bố đấu khí lập tức bộc phát, ngạnh sinh sinh đem độc tố trong cơ thể của hắn áp chế xuống. Đúng lúc này, Cách Lâm dưới hông cưỡi huyết sư đột nhiên một hồi phát cuồng, bỗng nhiên điên cuồng hướng về phía sau va chạm, đụng bay hơn 10 người thú nhân đế quốc tướng lĩnh, trở đi Cách Lâm một đường hướng về hắc thạch hoang nguyên nơi sâu xa điên cuồng phóng đi. Cách Lâm đã đem tất cả lực lượng đều dùng để trấn áp trong cơ thể mình độc tố, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sư mang theo hắn trực tiếp hướng hắc thạch hoang nguyên nơi sâu xa phóng đi. Huyết sư quân đoàn lớn sẽ lấy cùng các kỵ sĩ cũng đều nguyên một đám, sắc mặt biến thành màu đen, phun ra từng ngụm màu đen máu độc, sụi lơ trên mặt đất. Vậy đến từ tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh cũng đều sắc mặt biến thành màu đen, phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, từ tọa kỵ của mình bên trên rơi xuống. Cái kia mì đại biểu cho Cách Lâm soái kỳ cũng trực tiếp ầm vang sụp đổ tại trên mặt đất. Cách Lâm chết. Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, lớn tiếng giống giận đạo đạo, thanh âm vang dội tại một khu vực như vậy quanh quẩn. Thú nhân đế quốc các chiến sĩ nhìn thấy những tướng lãnh kia nguyên một đám phun máu ngã xuống đất, lại thêm bên trên Cách Lâm soái kỳ sụp đổ, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Dương Phong dẫn theo cái kia mấy ngàn tên bán thú nhân xông vào những cái kia thú nhân đế quốc chiến sĩ bên trong, giống như một tôn sát thần đồng dạng, không chút kiêng kỵ chém giết lấy che ở trước người hắn tất cả chiến sĩ. Những cái kia thú nhân đế quốc các chiến sĩ quan chỉ huy cơ bản bên trên cũng đã thân chúng kỳ độc, không chết cũng tàn phế, căn bản là không có cách đi ra người chỉ huy chiến đấu. Những cái kia ý đồ phản kháng Dương Phong thú nhân chiến sĩ vừa đối mặt liền bị Dương Phong chém thành hai đoạn, vô số thú nhân chiến sĩ chết thảm. Những cái kia thú nhân chiến sĩ nhóm rốt cuộc sụp đổ, giống như tuyết lở đồng dạng, hướng về phía sau bỏ chạy. Dương Phong mang theo một cái nhân số tại khoảng 100 người kỵ binh, giống như xua đuổi bầy cừu đồng dạng, xua đuổi lấy những cái kia thú nhân chiến sĩ. Những cái kia thú nhân chiến sĩ chỉ cần có hơi bão đoàn ý tứ, liền sẽ bị Dương Phong dẫn người trực tiếp giết tán. Bước đến bọn nó chỉ có thể đánh tơi bời, chật vật mà chạy. Tạp Lạc Nhi nhưng là mang theo còn sót lại mấy ngàn tên nửa thú nhân chiến sĩ, điên cuồng giết chóc té ở 2 vạn tên huyết sư quân đoàn chiến sĩ. 2 vạn huyết sư quân đoàn chiến sĩ cơ hồ toàn bộ trúng độc. Bất quá một chút lục giai chiến sĩ lấy bên trên cường giả, bằng vào kinh khủng tố chất thân thể, gượng gạo khống chế được độc tính. Tạp Lạc Nhi nhưng là mang theo cái kia mấy ngàn tên nửa thú nhân chiến sĩ, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, mang theo vô tận cừu hận, điên cuồng giết chóc lấy 2 vạn huyết sư quân đoàn các chiến sĩ. Một tên nắm giữ thất giai chiến sĩ tu vi huyết sư quân đoàn chiến sĩ, sắc mặt tái nhợt lớn tiếng nói to: "Dừng tay, ta đầu hàng." Tại huyết sư trong quân đoàn, một khi gặp phải không thể đối kháng, là cho phép đầu hàng. Tiếp đó cách Lâm Nguyện Ý tiêu phí giá cả to lớn, đem những thứ này đáng tin tâm phúc chuộc về. "Ta đầu hàng." "Dừng tay, ta đầu hàng." Cái kia huyết sư quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, khuất nhục vô cùng lớn tiếng nói to. Nếu như là chính diện chiến đấu, bọn họ tuyệt đối sẽ không e ngại bất cứ địch nhân nào. Nhưng là bây giờ bọn họ thân chúng kỳ độc, chỉ có thể mặc người chém giết, chết như vậy vong, để bọn họ 10 phần không cam tâm. Không gần một nửa thú nhân nghe được những cái kia huyết sư quân đoàn các chiến sĩ cầu xin tha thứ, lập tức một hồi do dự, hướng Tạp Lạc Nhi nhìn lại. Tại tiểu thiên thế giới có một đầu quy tắc ngầm, nếu như tại chiến trường bên trên, địch nhân từ bỏ chống lại, nguyện ý đầu hàng, đồng dạng đối phương đều sẽ đem tù binh, tiếp đó hướng về một phương khác tác phải lượng lớn tiền chuộc. Tạp Lạc Nhi trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, lạnh giọng nói: "Hết thảy giết, một tên cũng không để lại. Những xúc sinh này, tại giết chóc chúng ta đồng bào thời điểm, nhưng không có thủ hạ lưu tình, mà là tàn nhẫn giày vò đồng bào của chúng ta. Bọn họ không xứng sống ở cái thế giới này bên trên." Những cái kia bán thú nhân nhóm một nghĩ lại tới chính mình đi qua thê thảm kinh lịch, nguyên một đám hai mắt xích hồng, tiếp tục vung đao hướng về kia chút ít huyết sư quân đoàn nhóm điên cuồng chém tới. "Các ngươi những tạp chủng này, chết không yên lành. Các ngươi những thứ này thấp hèn tạp chủng, ta nguyền rủa các ngươi." Những cái kia huyết sư quân đoàn các chiến sĩ, cả đám đều điên cuồng mắng to, đồng thời không ngừng nguyền rủa những cái kia bán thú nhân. Những cái kia bán thú nhân lại dùng đao đến trả lời bọn họ chửi mắng, đem từng người huyết sư quân đoàn chiến sĩ thủ cấp chém xuống. Một hồi dồn dập tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, tại cái kia đường chân trời bên trên, chậm rãi hiện ra Dương Phong cùng nửa thú nhân nhất tộc vẻn vẹn có 100 tên kỵ binh thân ảnh. "Thành chủ đại nhân vạn tuế, thành chủ đại nhân vạn tuế." Nửa thú trong đám người, một chút bạo phát ra từng trận chấn thiên động địa cực lớn tiếng hoan hô. Tất cả bán thú nhân đều đang điên cuồng la lên Dương Phong danh hào. Từng đạo tràn ngập cuồng nhiệt ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người. Nghe được những cái kia bán thú nhân tiếng hoan hô, Dương Phong cầm trong tay trường kiếm, hướng về tòa thành thị kia một chỉ, lớn tiếng nói: "Tòa thành thị này gọi là Vạn Thánh Thành, là ta vì nửa thú nhân nhất tộc thành lập thành thị." "Vạn Thánh Thành, Vạn Thánh Thành, từ hôm nay trở đi, nó chính là chúng ta nửa thú nhân nhất tộc thành thị." Những cái kia bán thú nhân nguyên một đám hai mắt rơi lệ, khóc không thành tiếng, lớn tiếng nói to, vào thành. Dương Phong một ngựa đi đầu, thúc ngựa hướng về cửa thành cửa vào đi vào. Vào thành, vào thành á, những cái kia bán thú nhân nhóm đều vui đến phát khóc. Vui vẻ vô cùng kêu to, đi theo Dương Phong sau lưng, mười phần có trật tự tiến vào vạn bên trong tòa thánh thành. Vừa tiến vào vạn thánh thành, những cái kia bán thú nhân liền dùng ánh mắt tham lam đánh giá tòa thành thị này. Tòa này cải biến bọn nó vận mệnh thành thị. Thật nhiều thú, những cái kia là cây bánh mì. Nơi đó có cái hồ nước. Những cái kia bán thú nhân dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái kia trong thành thị hết thảy, phát ra trận trận vui sướng tiếng cười. Dương Phong đem hết thảy sự vụ đều ném cho Bá Đặc cùng Edmund đằng sau, cùng Tạp Lạc Nhi cùng đi đến vạn thánh thành hồ nước phụ cận. Tại Hắc Thạch Hoang Nguyên chỗ như vậy, mỗi một tòa thành thị bên trong đều phải nắm giữ một cái hồ nước, đồng thời trồng trọt không ít ngưng tụ nước mưa thực vật, mới có thể duy trì được tòa thành thị này lượng nước. Nếu không thì tòa thành thị kia rất nhanh liền lại bởi vì thiếu nước mà hủy diệt. Dương Phong yên lặng tại bên ven hồ hành tàu, Tạp Lạc Nhi đi theo Dương Phong sau lưng, xinh đẹp khuôn mặt bên trên nhan sắc mấy lần, cắn răng, trực tiếp tiến lên mấy bước nói, thật xin lỗi, thành chủ đại nhân, ta nhất thời xúc động, hạ lệnh giết những cái kia huyết sư quân đoàn chiến sĩ. Trong bọn họ, rất nhiều người nguyên bản định muốn đầu hàng, thế nhưng là ta nhịn không được chính mình giận tức giận. Dương Phong trầm mặc một lúc, đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, cái này không có cái gì, coi như ngươi không giết bọn nó, ta cũng sẽ hạ lệnh để ngươi dẫn người giết sạch bọn nó. Chúng ta nơi đây, nhưng không có dư thừa lương thực cùng nước đến dưỡng bọn nó. Nghe được Dương Phong lời nói, Tạp Lạc Nhi mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Dương Phong thản nhiên nói, bất quá, ta hy vọng ngươi lần tiếp theo tại làm ra như vậy quyết định trọng yếu trước đó, tốt nhất trước tiên cùng ta thương lượng một chút. Nếu như ta không có ở đây, ngươi lại tự động xử trí. Nghe được Dương Phong lời nói, Tạp Lạc Nhi trong lòng có chút run lên nói, vâng, cái kia hai vạn huyết sư quân đoàn tinh nhuệ kỵ sĩ bị Tạp Lạc Nhi chính mình chém giết, chừng hai vạn từ không giống bộ lạc binh lính tinh nhuệ tại Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong mất đi lương thực cùng nước. Cuối cùng 9/9 lấy bên trên chiến sĩ đều chết tại cái kia Hắc Thạch Hoang Nguyên tàn khốc hoàn cảnh bên trong. Hắc Nham Thành, một cái bồ câu đưa tin từ phương xa bay tới, cuối cùng rơi vào Trác trong tay. Trác nhìn cái kia bồ câu đưa tin bên trên trang giấy một cái, lộ ra mỉm cười, tiếp đó nụ cười kia chậm rãi rút đi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, khẽ chau mày, làm được thật xinh đẹp. Dương Phong vậy mà nhất cử tiêu diệt Cách Lâm thúc thúc huyết sư quân đoàn cùng hai vạn các tộc liên quân, thật là làm được quá xuất sắc, ngược lại để cho ta có chút đau đầu. Trác đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói, bất quá, đây hết thảy đều lưu cho phụ hoàng đi đau đầu đi. Ngược lại, ta cũng chỉ là một cái nhàn tản vương tử. Cách Lâm là một tên bát giai chiến sĩ cường giả. Hắn ngạnh sinh sinh dùng kinh khủng đấu khí đem thể nội độc tố nhất nhất loại trừ. Mười phần chật vật từ Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong đào tàu, một đường trốn về thú nhân đế quốc. Cách Lâm thảm bại căn bản là không có cách giấu giếm. Toàn bộ thú nhân đế quốc đều bị chấn động. 4 vạn tinh nhuệ đại quân một chút nhét vào Hắc Thạch Hoang Nguyên. Đặc biệt là 2 vạn tên huyết sư quân đoàn, là sư tộc bên trong mạnh nhất quân đoàn một trong. Dạng này một đội đại quân bị toàn diệt, dù cho Cách Lâm là đế quốc thân vương, cũng ngay đầu tiên bị hạ ngục, ném vào trong đại lao. http://www.sop.com.ext/90316207280.90 html uhum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.